Konoha Chi Quang, chương 401, người trẻ tuổi không muốn luôn muốn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này sẽ rất khó, nhưng cũng không phải là không thể được. Aizen chậm rãi mà nói, chỉ cần ngươi tương lai có thể đạt tới lục đạo tiên nhân hoặc là lục đạo tiên nhân mẹ hắn loại kia tầng thứ, không sai biệt lắm cũng chẳng khác nào suốt đời. Orochimaru nghe được một mặt mộng bức, lục đạo tiên nhân không phải thần thoại truyền thuyết sao? Còn có, lục đạo tiên nhân mẹ hắn lại là cái gì quỷ? Gặp Orochimaru mờ mịt, Aizen nói, đã liền Raigen đều xuất hiện, này lại xuất hiện một cái lục đạo tiên nhân cũng rất lợi hại hợp lý à. Orochimaru hiển nhiên không phải tốt như vậy hốt ru, hỏi nói, đã bọn họ đều đã suốt đời, vì cái gì bây giờ nhẫn giới không có bọn họ tồn tại? Aizen giải thích nói, lục đạo tự sát, mẹ hắn bị hắn phong ấn. Orochimaru xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy hôm nay tin tức quá mức phức tạp, để hắn khó mà tiêu hóa. Aizen tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường, phổ thông nhân loại tư chất tu hành 1.000 năm đều không nhất định có thể đạt tới bọn họ loại kia tầng thứ, lại càng không cần phải nói, nhân loại căn bản sinh hoạt chẳng phải lâu. Vậy ta muốn, đương nhiên, cũng không phải là không có mưu lợi phương pháp, bọn họ nhất tộc lực lượng phần lớn bắt nguồn từ huyết mạch, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn di truyền lại chi nhánh dung hợp, phản vốn đi tìm nguồn gốc, sau đó lại đem phản tổ huyết mạch cây ghép đến trên người mình, liền có thể một bước lên trời thực hiện từ người đến thần vượt qua. Aizen mê hoặc nói, tuy nhiên chính hắn không quá để ý cấy ghép huyết mạch phương pháp, cảm thấy loại phương pháp này tai họa ngầm quá lớn, mà lại không thể có thể siêu việt Osusuki, nhưng hắn có thể cho dưới tay mình cấy ghép A, không cần quá nhiều, cho hắn đến 1.000 cái phi pháp bản Osusuki cũng là Princess Kaguya phục sinh, hắn đều có nắm chắc đánh ngã. Khi nhiều năm truy đuổi mộng tưởng lấy thực tế phương pháp thả ở trước mắt, cho dù là lấy Orochimaru tâm cảnh, đều hô hấp hỗn loạn dồn dập lên. Sinh vật lĩnh vực nghiên cứu sao? Cái này đúng lúc là ta sở trường. Orochimaru hiện tại cũng minh bạch đối phương vì sao lại tìm tới hắn, sau đó hỏi nói. Ngươi vừa rồi nâng lên chi nhánh là Senju cùng Uchiha, Hyuga cùng Kaguya. Aizen lời ít mà ý nhiều nói. Quảng cáo, nguyên lai là bọn họ mấy nhà, làm nửa ngày, nhẫn giới mạnh nhất mấy cái huyết kế gia tộc nguyên lai là một nhà. Orochimaru bừng tỉnh đại ngộ chợt biến sắc. Chờ một chút, Kaguya nhất tộc không phải đã bị vụ ẩn diệt tộc. Aizen khoát khoát tay, không cần lo lắng, ta đã thu dưỡng Kaguya nhất tộc hài tử. Mà lại ta còn có thể cho ngươi cung cấp một bộ phận Osusuki gia tộc phản tổ thành công huyết mạch hàng mẫu. Gia hỏa này quả nhiên là mưu tính sâu xa. Orochimaru trong lòng kiêng dè không thôi, sau đó hỏi nói. Vậy ta tổ chức người kế nhiệm vụ cũng là nghiên cứu phản tổ huyết mạch. Ngươi nghĩ gì thế? Aizen ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Phản tổ huyết mạch chẳng lẽ không phải vì giúp ngươi thực hiện mộng tưởng? Làm sao có thể là ta cho ngươi nhiệm vụ? Vậy ta đây xem như. Đương nhiên là cấy mộng tưởng á. Aizen lão khí hoành thu vỗ vỗ bả vai hắn. Đương nhiên, cấy mộng tưởng đồng thời cũng không nên quên hai cái tổ chức nhiệm vụ. Hai cái tổ chức đều có nhiệm vụ. Orochimaru chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, coi như hắn ưa thích nghiên cứu, nhưng cũng không thể như thế áp bách a, đây là muốn đem hắn ép thành rắn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy thời gian là không phải không thái với. Ban ngày hoàn thành nhiệm vụ, ban đêm cấy mộng tưởng, cái này không liền có thể lấy. Người trẻ tuổi muốn nhiều phấn đấu, không muốn luôn muốn nghỉ ngơi. Ta còn trẻ người, Orochimaru nghe được im lặng, bất quá, đối phương biết được nhiều như vậy nhẫn giới bí ẩn, nói không chừng là từ nơi đó đào được đồ cổ, gọi hắn một tiếng người trẻ tuổi cũng coi như bình thường đi. Mặc dù có chút nhức đầu, nhưng Orochimaru cuối cùng vẫn là nhận mệnh đồng dạng hỏi nói. Nói đi, đều có nào nhiệm vụ, hư tổ chức lời nói ta cần ngươi cùng một người phối hợp nghiên cứu, hắn giống như ngươi là nghiên cứu sinh vật lĩnh vực, chỉ bất quá ngươi là có mục đích đem huyết mạch đẩy ngược mà hắn là nếm thử đem các loại huyết kế dung hợp thành huyết kế Internet. Huyết kế võng la, đó là cái gì? Nghe được cái này hoàn toàn mới từ ngữ, Orochimaru nhịn không được hỏi. Dung hợp hai loại thuộc tính chakra là huyết kế giới hạn, dung hợp ba loại là huyết kế đào thải, dung hợp bảy loại thì là huyết kế võng la. Aizen giải thích nói, dung hợp sở hữu thuộc tính chakra, Orochimaru trừng to mắt khai phát ra huyết kế giới hạn người có rất nhiều, có thể khai phát ra huyết kế đào thải, hắn biết rõ cũng chỉ có Onoki cùng không. Có thể thấy được mỗi nhiều một loại chakra dung hợp độ khó khăn đều là hiện lên bao nhiêu tăng gấp bội. Dung hợp 7 loại độ khó khăn, chỉ là suy nghĩ một chút đều bị người tê cả da đầu. Aizen không để ý đến Orochimaru thất thố tiếp tục nói. Về phần Akatsuki, ngươi nhiệm vụ là giao giao ế thổ chuyển sinh chi thuật, đồng tiến được nhất định cải tiến. Orochimaru đối với cái này không tính thay ngoài ý muốn, dù sao Akatsuki trùng kích ngũ Kage đại hội mục đích cũng là uế thổ chuyển sinh chi thuật, mà căn cứ hắn nhận được tin tức mới nhất trong thôn không cứu người trào lưu tư tưởng vẫn là chiếm thượng phong. Bất quá cải tiến nhị đại hỏa ảnh khai phát cấm thuật ngươi thật đúng là để mắt ta. Chấm, đương nhiên ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Cùng lúc đó, mở ra huyễn đăng thân thể chi thuật sau bày trong hội nghị. Vạn mắc cô em, đã tất cả mọi người đến đông đủ. Yahiko thuần thục nói lời dạo đầu, sau đó phát hiện bên cạnh khoảng không một vị trí. Ai, Aizen đại thúc không có ở đây không? Có thể là bị mỗ một số chuyện vây khốn đi. Nagato suy đoán nói, tỉ như tại cảm tạ ngày đó bạch nhãn tiền bối. Có khả năng này, Yahiko không có có mơ tưởng, hắn là biết đại thúc thực lực. Quảng cáo, vậy chúng ta trước khai hội đi. Yahiko nhìn chung quanh mọi người nói. Căn cứ tình báo mới nhất, Konoha nội bộ tuy nhiên còn không có quyết định ra đến, nhưng đều có khuynh hướng để hỏa ảnh hy sinh. Kakuzu híp mắt, cái này giống như cùng ban đầu kế hoạch tốt không giống nhau lắm a. Yahiko thở dài. Lúc đầu dự định để Konoha không có cách nào che lấp Shikangan mới trực tiếp bắt Danzo, nhưng không nghĩ tới chúng ta biểu hiện ra ngoài thực lực. Hoặc là nói là vị kia bạch nhãn tiền bối biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh, ngược lại để bọn hắn không dám giao dịch. Ai, đây là dùng sức quá mạnh sao? Raiga hỏi, ngược lại cũng không thể tính như vậy, hành động lần này tổng thể tới nói vẫn tương đối viên mãn. Yahiko khẽ vuốt cằm, dù sao chúng ta mục đích chính là vì chuyển gì ánh mắt cùng đả kích ngũ đại nhẫn thôn quyền uy, hai cái này đều thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đối với có thể hay không đạt được uế thổ chuyển sinh chi thuật vốn là không chút nào để ý, đương nhiên, trừ Obito cùng Sasori. Chú ý tới một bên Obito phiền muộn, Hakjesu âm thầm đắc ý, lúc trước hắn cũng nghĩ qua muốn không nên ngăn cản Akatsuki kéo bọn họ chân sau, để bọn hắn không chiếm được uế thổ chuyển sinh chi thuật. Bất quá, hắn sau tới vẫn là thay đổi chủ ý, làm được càng nhiều, sai đến càng nhiều. Chẳng đem hết toàn lực qua giúp bọn hắn, chỉ cần để ngũ đại nhẫn thôn ý thức được Akatsuki uy hiếp từ bỏ dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật trao đổi con tin là có thể đoán trước đến. Bất quá cũng nhiều thua thiệt này cái này bạch nhãn nam, nếu không, bằng vào ta khống chế cái kia Konoha tiểu quỷ dùng ra mộc độn thật đúng là không nhất định có thể để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Cách chương.